Vạn cổ chí tôn, chương 772, bán mặt mũi, 2, góc truyện audio.com, Thương lộ ra mỉm cười, rốt cục an toàn, hắn mỉm cười nói. Tiểu Thanh, ngươi có thể đi cùng chúng ta không? Tiểu Thanh lạnh lùng nhìn hắn, nói. Đợi ngươi chữa trị hồn thiên nghi cũng không biết đến năm nào tháng nào, đến lúc đó ta tự sẽ tìm đến ngươi. Nói xong hắn liền hóa thành một đạo lôi điện trực tiếp phá không mà đi, hiển nhiên không muốn lưu lại đây nữa. Trên mặt Đường Kiếp lộ ra vẻ thất vọng, nếu có thể mua chuộc được Tiểu Thanh, đây chính là bao nhiêu trợ lực a hát, dù Chu Tước đao mất đi cũng đủ để đền bù rồi. Hải Bắc Phi nhìn bọn người thương quát, còn không mau cút đi, đợi lát nữa đoàn trưởng đại nhân có lẽ sẽ thay đổi chủ ý đấy. Vũ hừ một tiếng, nhìn hắn một cái, chậm rãi nói. Hắc Liên Tiểu Hoàng tuy rằng không phải chính nhân quân tử gì, nhưng nói chuyện coi như cũng nhất ngôn cửu đỉnh. Phanh, Vũ vừa nói xong, thân thể đã bị Hắc Liên Tiểu Hoàng một quyền đánh bay ra ngoài, lưu lại một dải máu tươi, nhìn thấy mà giật mình. Hắc Liên Tiểu Hoàng cười hắc hắc nói, ta nói tha các ngươi, nhưng không nói không đánh như từ các ngươi. Ở trước mặt ta sĩ diện, còn lần nữa thì cắt trứng chim ngươi. Sắc mặt mấy người đều đại biến, nhìn bộ dạng Hắc Liên Tiểu Hoàng quả thật giống như chuyện gì cũng có thể làm được, thương trầm mặt vung tay muốn rời đi, dực thân ảnh khẽ động, còn không có quên Vũ Văn Cao ở xa xa, sau khi bị phong ấp một chiêu đánh bay hắn vẫn nằm dạp trên mặt đất thổ huyết nhưng vẫn lưu được một mạng nhỏ. Mộc Vô đột nhiên quát, chậm đã, phong ấn trên người của ta. Lê mệt mỏi nhìn hắn một cái, đã không còn bao nhiêu khí lực trên người nữa, đánh ra mấy pháp quyết bay vào trong cơ thể Mộc Vô, thật giống như đã dùng hết toàn bộ lực lượng của nàng vậy, không thể đứng vững được nữa, được phù vội đỡ lấy. Trên người Mộc Vô nổi lên thanh mang, rất nhanh trước ngực hiện ra một vòng ấn ký thay đổi liên tục liền biến mất không thấy gì nữa, ngay sau đó trong đan điền dâng lên lực lượng bành trướng, dọc theo chu thiên vận chuyển, thoải mái lấy kinh mạch thân thể, hắn lập tức cười ha hả. Đường Kiếp thì cẩn thận từng ly từng tí đi đến bên cạnh trong bụi cỏ một vòng màu đỏ. Làm cái gì? Hải Bắc Phi tiến lên ngăn lại hắn. Đường Kiếp sắc mặt hơi trắng bệch cẩn thận từng ly từng tí nói. Ta, đao của ta. Vèo, vòng màu đỏ kia đúng là Chu Tước đao, bị Hắc Liên Tiểu Hoàng vung tay qua đã rơi vào trong tay hắn, hắn chém ra vài đạo đao mang trên không trung, lộ ra vẻ tán thán, nói. Quả nhiên là binh khí tốt, dường như đã bị ngươi luyện hóa được một ít. Có phải là cần giết ngươi mới có thể lau đi ấn ký không? Ánh mắt của hắn rơi vào trên người Đường Kiếp, sát cơ xẹt qua trong mắt. Đường Kiếp toàn thân phát lạnh, như rớt vào hầm băng, cũng không dám hỏi đao nữa, đi theo sau lưng bọn người thương dốc sức liều mạng chạy đi. Rất nhanh trên toàn bộ yêu nguyên chỉ còn lại người dong binh đoàn Thái Điểu. Hải Bắc Phi đại hỉ nhìn Chu Tước đao, nói. Chúc mừng đoàn trưởng đột phá võ đế, hơn nữa đạt được thần binh lợi khí như thế, Chu Tước đao ở trong huyền khí cửu giai cũng là tồn tại cực kỳ nổi danh đấy. Hắc Liên Tiểu Hoàng cười nhạt một tiếng, múa ra mấy cái đao hoa, thở dài. Đao là hảo đao, đáng tiếc ta đã quen dùng nắm đấm, không quen dùng. Hắn nhìn về phía Đinh Linh Nhi và Lạc Vân Thường nói. Hai vị tiểu thư có hứng thú đùa nghịch đao, góc truyện audio.com, không, hắn cầm Chu Tước đao trong tay, đưa đến trước người hai người. Người dòng binh đoàn Thái Điểu tất cả đều hấn động, huyền khí cửu giai coi như là cường giả võ đế cũng phải tranh đến đầu rơi máu chảy, Hắc Liên Tiểu Hoàng không cần đao thì cũng thôi đi, sao có thể dễ dàng lấy ra tặng người thế chứ? Đinh Linh Nhi đang muốn cự tuyệt đột nhiên trong nội tâm khẽ động, cười mỉm cầm lấp hóa thành một đạo hồng quang thu vào trong nhẫn, cười nói. Vậy liền cảm ơn đoàn trưởng đại nhân rồi. Trên mặt Hắc Liên Tiểu Hoàng không có một tia đau lòng, ngược lại lộ ra hết sức cao hứng, vui mừng nói. Tiểu thư thích là được rồi. Hải Bắc Phi vẻ mặt đau khổ, nói. Đoàn trưởng đại nhân, cái này, ngươi vì tán gái cũng quá hào phóng đi nha. Các huynh đệ thấy đều kinh hồn táng đảm đấy, đây chính là huyền khí cửu giai a. Hắc Liên Tiểu Hoàng mắt trắng không còn chút máu, nói. Huyền khí cửu giai thì đã sao, chẳng lẽ hai vị tiểu thư còn không xứng với huyền khí cửu giai sao? Người dòng binh đoàn Thái Điểu nghe xong, đầu đều lớn lên. Nghe nói có tán gái tan hết gia tài, nhưng chưa từng nghe qua tặng cho huyền khí cửu giai bao giờ, nếu có xính lễ bực này, sợ rằng thiên chi kiều nữ của bảy đại phái cũng có thể tùy tiện lấy về được. Hải Bắc Phi nói, đoàn trưởng đại nhân, hiện giờ Trần Truyện Cửu đã chết, Trầm Phong hạ lạc không rõ, đúng là thời điểm tốt nhất đã nhất thống khinh ca lâm địa. Hiện giờ nên lập tức trở về thành, một lần hành động quét sạch tất cả thế lực. Trong mắt của hắn lóe ra hào quang kích động, thành viên còn lại cũng mừng như điên, mỗi người chiến ý ngập trời, có võ đế tọa chấn, nhất thống khinh ca lâm địa quả thật dễ dàng. Hắc Liên Tiểu Hoàng nói, việc này không gấp, trước khi quay lại còn có chuyện phải làm. Trong mắt của hắn sát khí dần dần ngưng tụ ra, giống như thực chất. Không gian bốn phía đều ngưng tụ, tất cả thành viên trong đoàn đều cảm thấy man mát, trong nội tâm khiếp sợ không thôi nhìn quanh mọi nơi, không biết mục đích Hắc Liên Tiểu Hoàng là gì. Hải Bắc Phi nhịn không được hỏi, chuyện gì? Ánh mắt Hắc Liên Tiểu Hoàng nhìn chằm chằm vào một chỗ trên không trung, lạnh lùng nói. Lúc trước ta ở trong kết giới cửu thiên ý cảnh đột phá, bằng vào lực lượng của phong ấp và trần chuyện cửu căn bản không có khả năng đánh vỡ kết giới, ngược lại có người âm thầm đánh lén, thật là hào thủ đoạn a, hiện giờ cũng đến lúc tính sổ rồi chứ. Phương không gian kia có chút rung rung một chút, một đạo vằn nước tản ra, rất nhanh lộ ra một thân ảnh mặt mũi tràn đầy đắng chát còn mang theo vẻ sợ hãi. Hắc Liên đoàn trưởng, hiểu lầm, thật là hiểu lầm. Người nọ mồ hôi lạnh đầm đìa từ không trung đi xuống, nói. Ta vốn muốn giúp ngươi một tay, đánh lén đám phong ấp, ai biết trời đưa đất đẩy làm sao ta lúc ấy lại bị dọa ngốc mất. May mắn trời xanh có mắt không xê gây thành đại họa. Tại hạ Vạn Bảo Lâu Ngư Dương Chu cùng lệnh sư huynh Hoa Thiên Thụ cũng có duyên gặp mặt mấy lần, nói ra cũng là người một nhà. Sau khi hắn nói xong lập tức im bặt, không có bất kỳ thanh âm nào phát ra nữa. Hắc Liên Tiểu Hoàng ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm vào khiến toàn thân hắn sợ hãi. Nếu ở trạng thái đỉnh phong bình thường, dù quyền ý đối phương thông thiên, hắn cũng có cách để bảo vệ tánh mạng, nhưng giờ phút này bị Diệp Nam Thiên một trường chấn cho cơ hồ bán phế, cho dù đến một tên võ. Góc truyện audio.com, Tôn Đỉnh Phong cũng có thể dễ dàng lấy đi cái mạng hắn. Cách chương.